Đế Bá, chương 5708, chém ngươi đầu hươu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tề Tâm một tiếng quát lên, hắn liệu định Lý Thất Giả cũng không dám ngay trước mặt mọi người trước giết người, huống chi Long Ly thiếu chủ tọa trấn, Lý Thất Giả nếu là dám giết người, chẳng phải là tự tìm đường chết thật sao? Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, khẽ vươn tay, tất cả mọi người trước mắt hơi biến hóa. Cũng còn không có thấy rõ ràng Lý Thất Giả là thế nào động. Trong chớp mắt này, khi tất cả người đều có thể thấy rõ ràng thời điểm, Lý Thất Giả đã là một cái đại thủ giữ lại Cao Tề Tâm cái cổ, trong nháy mắt đem Cao Tề Tâm cả người cho treo lên tới. Bị Lý Thất Giả trong nháy mắt bóp chặt cổ, Cao Tề Tâm lập tức sắc mặt đỏ lên, muốn dậy giụa, nhưng lại dãy giụa bất động. Cứu, cứu, cứu ta. Ở thời điểm này, Cao Tề Tâm đều bị sợ vỡ mật. Thật vất vả gạt ra hai chữ đến, hướng Lộc Vương bọn hắn cứu cầu, tại thời khắc này, hắn cảm giác đến tử vong là cách mình gần như thế. Cuồng đồ, dừng tay, nhìn thấy Lý Thất Giả trong nháy mắt giữ lại Cao Tề Tâm cổ, Lộc Vương không khỏi gầm thét một tiếng, hét lớn một tiếng, Lộc Vương một trường bài xuất, bài sơn đảo hải, trường kình oanh minh, có lôi điện thanh âm, uy lực thập phần cường đại. Lộc Vương không hổ là Long Giáo cường giả, vừa ra tay. Chính là cát bay đá chạy, lôi điện tránh vang, thực lực như vậy, để ở đây tiểu môn tiểu phái cũng đều không khỏi vì đó một giật mình. Lộc Vương thực lực, chính là xa xa tại rất nhiều tiểu môn tiểu phái môn chủ phía trên. Hắn là muốn tìm chết sao? Thấy cảnh này, có tiểu môn tiểu phái đệ tử không khỏi kinh hô một tiếng. Dù sao, tại trên vạn giáo hội này, không chỉ có Nam Hoang tất cả tiểu môn tiểu phái, còn có rất nhiều đại giáo cương quốc. Càng là có Long Giáo thiếu chủ tọa trấn, loại thịnh hội này phía dưới, Lý Thất Giả vậy mà muốn giết Cao Tề Tâm, đối với Long Giáo đệ tử động thủ, đây không phải chán sống sao? Huống chi, Lộc Vương làm Long Giáo cao thủ, lấy hắn thực lực cường hãn, vừa ra tay tuyệt đối là có thể chém giết một vị tiểu môn tiểu phái môn chủ. Cho nên, ở thời điểm này, không ít tiểu môn tiểu phái đệ tử đều cho rằng Lý Thất Giả đây là tự tìm đường chết. Nhưng là... Ngay tại Lộc Vương sắp xếp chỉ tay cứu thời điểm, Lý Thất Giả không thèm để ý, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, cứng rắn chịu Lộc Vương một trường. Ngay lúc này, nghe được, răng rắc, thanh âm vang lên, tại rất nhiều tu sĩ cường giả còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Giả đã là năm ngón tay thu nạp, vừa dùng lực, liền trong nháy mắt vặn gãy Cao Tề Tâm cổ. Tại thời khắc này, Cao Tề Tâm một đôi mắt trợn trừng lên. Trong đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng, hắn thật vất vả bái nhập trong Long Giáo, trở thành Long Giáo đệ tử, tương lai nhất định là lên như diều gặp gió, không nghĩ tới, hắn vẫn chưa nhìn thấy chính mình xuân phong đắc ý nhân sinh, cứ như vậy chết thảm tại Lý Thất Giả trong tay. Lý Thất Giả lập tức vặn gãy Cao Tề Tâm cổ, giết chết Cao Tề Tâm, trong chớp mắt này, khiến cho toàn bộ tràng diện trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Tất cả mọi người không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, há to miệng. Đặc biệt là ở đây tiểu môn tiểu phái cùng là tiểu kim cương môn đệ tử, vậy cũng là bị dọa. Tại trên vạn giáo hội này, chém giết Cao Tề Tâm, ngay trước Long Ly thiếu chủ cùng chư đại dạy cương quốc trước mặt, giết chết Long Giáo đệ tử, đây là như thế nào khái niệm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây quả thực là muốn đối địch với Long Giáo, đây quả thực là tại rốt Long Ly thiếu chủ cây tát. Chuyện như vậy, Long Giáo sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đắc tội Long Giáo, đối địch với Long Giáo, bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái đều biết đây là như thế nào một cái kết cục, đây là tự tìm đường chết. Tại tất cả tiểu môn tiểu phái xem ra, Lý Thất Giả trước mặt người trong thiên hạ giết Cao Tề Tâm, cái này không chỉ có là muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, cũng là muốn đem tiểu kim cương môn đưa vào chỗ chết, chỉ sợ Long Giáo giận dữ, tất nhiên sẽ xuất thủ diệt tiểu kim cương môn. Vì cái gì, luôn luôn nhiều người như vậy ở trước mặt ta là mê chi tự tin đâu. Lý Thất Giả không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, buông lỏng tay, đem Cao Tề Tâm thi thể ném sang một bên, lau khô hai tay, nhàn nhạt nói ra. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả đều nói không ra nói đến, Lý Thất Giả trước mặt người trong thiên hạ, ngay trước Long Ly thiếu chủ trước mặt, giết Cao Tề Tâm, bây giờ còn có thể như vậy phong khinh vân đạm. Cái này để người ta đều cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi coi là, Lý Thất Giả đây có phải hay không là điên rồi, cũng không biết tình thế nghiêm trọng. Tâm Nhi, ở thời điểm này, Phong Diệp Cốc cốc chủ không khỏi kêu thảm một tiếng, hắn thật vất vả bồi dưỡng được thiên tài như này, bây giờ lại chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, cái này có thể không để cho Phong vị cốc chủ đau lòng đâu. Lúc đầu, Cao Tề Tâm bái nhập Long giáo, muốn trở thành đệ tử nội môn, chính là tiền đồ vô lượng, cái này cũng sẽ khiến cho bọn hắn Phong Diệp Cốc tương lai rất có tiền đồ, nhưng là, không nghĩ tới, bây giờ lại chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, cái này cũng khiến cho Phong Diệp Cốc hết thảy cố gắng đều trứng trắng. Lục Vương, xin ngươi vì ta chết đi Tâm Nhi báo thù, xin ngươi chủ trì công đạo. Dẫn lúc, Phong Diệp Cốc cốc chủ bi thiết một tiếng, hướng Lục Vương cầu cứu. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, nhìn xem Lục Vương bọn hắn. Đương nhiên theo đạo lý tôi nói, Cao Tề Tâm chính là do Lục Vương đề cử, hiện tại Cao Tề Tâm chết thảm Lý Thất Dạ trong tay, Lục Vương tuyệt đối là sẽ không từ bỏ thôi. Cuồng đồ, lúc này, Lục Vương cũng là cuồng nổ, oanh, một tiếng vang lên, huyết khí bão táp, trong chớp mắt này, Lục Vương trên đỉnh đầu hắn sừng hươu lập tức nhô thật cao. Tựa như là hai tòa ngọn núi một dạng, nhưng là, sừng hươu phía trên chạc xiên lại là 10 phần sắc bén. Lục bộp lục bộp, lục bộp lục bộp, lục bộp lục bộp. Thiểm điện thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Lục Vương trên đỉnh đầu một đôi cự giác lại là mây đen bao phủ, thiểm điện lôi minh, từng đạo thiểm điện đánh xuống, dị tượng hết sức kinh người. Lục Vương đã một chân bước vào vạn tượng thần khu cảnh giới. Nhìn thấy Lục Vương thực lực như vậy, ở đây rất nhiều tiểu môn tiểu phái môn chủ không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Ở đây đại giáo cương quốc đệ tử cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Trên thực tế, đối với thiên cương đại giáo cương quốc mà nói, vạn tượng thần khu thực lực không tính đến cỡ nào kinh diễm. Dù sao, tại trong rất nhiều đại giáo cương quốc, thực lực không tầm thường đệ tử đều đạt đến cảnh giới dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, Lục Vương là một cái tiểu tu sĩ xuất thân. Trở thành Long giáo đệ tử ngoại môn, lại có thể có như vậy thực lực, đích thật là có mấy phần tạo hóa. Cuồng đồ, mau mau nhận lấy cái chết. Tại gầm lên giận dữ phía dưới, Lục Vương cúi đầu, trên đỉnh đầu sừng hươu liền trong nháy mắt giống từng thanh vô cùng sắc bén bảo đao đâm thẳng hướng về phía Lý Thất Dạ. Nghe được, keng, đao kiếm vang lên thanh âm, ở thời điểm này, Lục Vương một đôi cự giác. Giống như là hóa thành từng thanh vô cùng sắc bén bảo đao, tại trong thiểm điện, trong nháy mắt đâm về phía Lý Thất Dạ. Dạng này lục giác đao trong nháy mắt đâm tới, mà lại, mỗi một chiếc lục giác đao đều là 10 phần to lớn, có thể trong nháy mắt đâm xuyên hết thảy, sắc bén không thể đỡ. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại lục giác đao đâm vào Lý Thất Dạ trên người thời điểm, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay. Trong nháy mắt đem Lục Vương đâm tới lục giác đao vững vàng cầm. Cái gì, nhìn thấy Lý Thất Dạ tay không tấc sắt, trong nháy mắt cầm Lục Vương đâm tới sắc bén lục giác đao. Ở đây tất cả tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, liền xem như đại giáo cương quốc đệ tử, cũng đều 10 phần ngoài ý muốn. Lục Vương vừa ra tay, để rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, mọi người đều biết Lục Vương thực lực chính là thập phần cường đại. Chém giết bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái môn chủ, đó đều không tại nói tới. Nhưng là, không nghĩ tới, tại Lục Vương lấy cường đại nhất một chiêu xuất thủ trong nháy mắt, lại bị Lý Thất Dạ bắt được. Mà lại, Lý Thất Dạ chính là tay không tấc sắt, tay không tiếp bạch nhận, mà lại là trong nháy mắt vững vàng cầm Lục Vương lục giác đao. Một màn này, để cho người ta nhìn, làm sao không để cho tiểu môn tiểu phái đệ tử trở nên khiếp sợ đâu. Mở. Chính mình lục giác đao bị Lý Thất Dạ một mực nắm chặt thời điểm, Lục Vương cuồng hống một tiếng, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại đạo oanh minh, từng cái mệnh công hiển hiện, cường đại huyết khí quán trú mà tới. Trong nháy mắt nghe được, đôm đốp, thiểm điện âm thanh sấm sét, ở thời điểm này, xoa xoa nha nha trong lục giác đao xông lên từng đạo thiểm điện xông về Lý Thất Dạ. Cùng lúc đó, lục giác đao chính là đao minh bên tai không dứt, chấn động lục giác đao muốn từ Lý Thất Dạ trong đại thủ giãy giụa đi ra. Nhưng là, mặc kệ Lục Vương lực lượng như thế nào to lớn, mặc kệ lục giác đao như thế nào chấn động, đều bị Lý Thất Dạ vững vàng nắm chặt, căn bản là không cách nào tránh thoát, liền xem như thiểm điện đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, đều không dùng được. Tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, dùng sức bẻ lại. Nghe được, xoạt rắc, thanh âm vang lên, chỉ gặp Lộc Vương hai đôi sừng hươu to lớn kia bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Không, tại sinh tử một ý niệm, Lộc Vương hãi nhiên hét lên một tiếng. Nhưng là, ở thời điểm này, đầy hết thảy đều đã trễ, nghe được trong thanh âm xương vỡ. Răng rắc, Lý Thất Dạ vừa dùng lực thời điểm, không chỉ là bẻ gãy Lộc Vương một đôi to lớn sừng hươu, cùng lúc đó, ngạnh sinh sinh đem Lộc Vương đầu lâu cho bóp nát. Tại trong thanh âm xương vỡ, răng rắc, này, máu tươi phun ra, tại trong khi phun tóe, còn có trắng bóng óc, Lộc Vương đầu lâu bị bẻ lại thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu lâu trong nháy mắt bị xé nát, Lộc Vương một tiếng hét thảm, ngay cả dãy dụa cơ hội đều không có, cứ như vậy bị Lý Thất Dạ giết chóc. Máu me đầm đìa, Lý Thất Dạ tiện tay đem đầu hươu ném xuống đất, trong lúc nhất thời, mùi máu tươi đập vào mặt, để cho người ta vì đó rùng mình. Huệ, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đệ tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua máu tanh như thế tràng diện. Tại chỗ bị một màn này cho chấn động, dạ dày bốc lên, nhịn không được nôn mửa liên tục. Cũng có thật nhiều tiểu môn tiểu phái nữ đệ tử bị dọa đến chăm chú che hai mắt, cũng không dám đi xem máu tanh như thế một màn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên tĩnh tới cực điểm, rất nhiều tu sĩ đều đem miệng há thật lớn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, bọn hắn có chấn kinh, có không thể tưởng tượng nổi, có ngốc như gà gỗ. Vân vân, như thế nào thần thái đều có. Mà ở thời điểm này, lòng Lý thiếu chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Xong, sắp xong rồi, bão tố muốn tới. Có tiểu môn phái môn chủ cũng không khỏi thất thần, chỉ kém không có bị dọa đến tè ra quần. Ở thời điểm này, có không ít tiểu môn tiểu phái môn chủ đều cảm thấy lần này Lý Thất Dạ là chọc tổ ong vò vẽ. Thậm chí rất nhiều tiểu môn tiểu phái đều cảm thấy có khả năng bị liên lụy. Cách chương.